mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54 phong thủy thay phiên truyền. Cùng Hứa Tĩnh hai người đưa mắt nhìn nhau. Đúng rồi, hạ mắt liền hướng phía trên xe đi đến. Thật là nhiều người đô bị thương. Hứa Tĩnh nhỏ giọng đối thì thầm. Ta biết, thế nhưng ta lại có bao nhiêu máu có thể phóng a? Bất đắc dĩ lắc đầu. Ý của ta là muốn ngươi không muốn ý nghĩ ngất đi chạy ra đi lấy máu. Hứa Tĩnh một cái liếc mắt bay qua. Ta biết, kỳ thực nội tâm cũng rất mâu thuẫn nói. Nhưng ngay khi sau một khắc, cùng Hứa Tĩnh mọi người đều không cần mâu thuẫn. Liên tiếp tiếng súng đột nhiên vang lên, hướng ra ngoài nhìn lại là Á Nam đem này đó bị thương bị nhiễm nhân tất cả đều tập trung lại. Sau đó, một màn này thật sâu rung động tâm linh. Giờ khắc này nàng cảm giác mình thực sự rất nhỏ bé. Ở này mịt mờ trong thế giới nhỏ bé cơ hồ không tồn tại. Trong lòng cảm khái muôn vàn, lại là kiên cố hơn định rồi chính mình phải đổi cường đại quyết tâm. Á Nam tu sửa hạ đại ngâm nước đội ngũ liền lại lần nữa khởi hành. Bởi vì nhân viên giảm mạnh, xe buýt cùng xe vận tải thượng chen lần này trái lại có thể ngồi khai. Lên đường tốc độ trái lại nhanh không ít, mà tiếp được tới một khoảng thời gian xe buýt thượng lại là nhìn không thấy thân ảnh. Nàng vẫn chăm chú theo hai cỗ xe lớn không ngừng chạy trốn thẳng đến đem chính mình thể năng ép khô. Lúc này mới hội nho nhỏ nghỉ ngơi một chút, hung hăng thao luyện chính mình một màn thế nhưng kích thích Hứa Tĩnh cùng Á Nam chờ người. Thầm mắng đối phương biến thái đồng thời mình cũng bắt đầu rèn luyện. Thẳng đến 10 ngày hậu, một đám mọi người rốt cuộc đến mục đích của bọn họ Hải Thành. Cũng chính là biến dị bạo phát thứ 30 thiên, dừng xe, đi trước hai người đến phía trước cha nhìn một chút, Á Nam ngồi ở mui xe xa xa nhìn mơ hồ có thể thấy Hải Thành thị. Nguyên bản nhàn nhã nằm cũng từ một bên ngồi dậy. Nhưng sau một khắc lại là xa xa thấy ngũ danh mặc đặc chủng trang bị quân nhân hướng phía các nàng. Phương hướng chạy tới, y phục trên người đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Nhếch nhác đến cực điểm, Á Nam nhảy xuống xe, nghĩ cũng đi theo phía sau. Ngươi là quân nhân, kỳ trung một trên vai mang tinh quan quân trẻ tuổi nhìn Á Nam đạo. Á Nam nhíu mày, nhưng là gật gật đầu. Người nọ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó liền tuyệt không khách khí nói. Ta là thiếu tá Nghiêm Tùng, chúng ta đang chấp hành nguyên thủ trực tiếp hạ phát đặc thù mệnh lệnh. Hiện tại các ngươi bị trưng dụng, các ngươi phiến ôi. Đằng đằng, Á Nam rất không khách khí trực tiếp cắt ngang vị này trực tiếp hạ mệnh lệnh sĩ quan. Mắt nheo lại, 10 ngày trước các ngươi là bất là đang ngồi máy bay trực thăng. Trải qua một cái trấn nhỏ phụ cận, kia trấn nhỏ phụ cận còn có đại lượng tang thi vây khốn một đội nhân mã. Lời này vừa ra, sĩ quan môi mân chặt. Nhưng phía sau hắn kia kỳ danh chiến sĩ lại là ánh mắt lóe lóe. Trong mắt rõ ràng mang theo áy náy. Một màn này chính là gián tiếp thừa nhận. Á Nam không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp giơ lên quả đấm của mình. Hướng phía này danh sĩ quan trên mặt liền huy đi lên. Dựa vào, gọi ngươi thấy chết không cứu. Ngươi TM có biết hay không chúng ta tử bao nhiêu người a? Tròn 1138 nhân a. Ngươi tên khốn kiếp, còn nhân dân đội quân con em đâu? Ngươi nhập ngũ lời thề đô vứt xuống trên mặt trăng đi lạp. Ngươi vương bát đản, ta đúng ngay vào mặt phiến ngươi nha. Có lẽ là không nghĩ đến Á Nam hội như vậy bạo lực. Thuyết phục tay liền động thủ, cũng khả năng là của Á Nam thân thủ đúng là so với hắn mau hơn. Tên kia gọi là Nghiêm Tùng sĩ quan bị Á Nam vậy mà một đấm đánh ngã xuống đất. Cuối cùng còn không giải hận mãnh đạp khởi đến, thấy một màn như vậy sĩ quan kia phía sau binh lính lập tức nghĩ muốn tiến lên giải cứu trưởng quan của mình, đội trưởng, thế nhưng lại bị sau đó đổi tới kỳ danh Á Nam thủ hạ cấp tử giữ lại. Mặc dù thân thủ của đối phương hình như so với Á Nam thủ hạ hảo thượng không ít, thế nhưng thêm bất ở nhiều người a. U thấy một màn như vậy lại là Nhàn Nhàn dựa vào ở một bên thân xe thượng. Hai tay cắm ở trước ngực, sự bất quan mình cao cao treo khởi. Cũng là này đàn bộ đội đặc chủng đúng là đáng chết. Bị đánh cũng là hẳn là. Xương cốt vỡ vụn cùng tiếng kêu rên không ngừng theo trên mặt đất tên kia sĩ quan trong miệng vang. Lên, nhìn thấy đối phương bị đánh xuất huyết bên trong. U lúc này mới Nhàn Nhàn hỏi một câu. Nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Có lẽ sẽ đối với bọn họ có giúp đỡ cũng nói không chừng. Có thể xuất động cấp bậc này bộ đội đặc chủng. Hơn nữa còn là ở loại tình huống này dưới. Mặt trên còn có thể bận tâm đến. Thế nhưng không nhiều a. Tên kia sĩ quan nghe nói liếc nhìn trước mắt một thân biếng nhát thiếu nữ. Á Nam có lẽ là cũng muốn biết. Có lẽ là phát tiết đủ rồi. Rốt cuộc ngừng tay. Đứng ở một bên, đương nhiên là không cho đối phương sắc mặt tốt, lại là ra hiệu nhượng thủ hạ của mình đem đối phương chiến sĩ buông ra. Đội trưởng, kia kỳ danh chiến sĩ rất là xấu hổ nâng dậy đội trưởng của mình. Nhưng xuất phát từ đối với đối phương áy náy, cũng không có cái gì phản kháng cử động. Khụ khụ, này không phải là các ngươi có thể biết. Nghiêm Tùng hung hăng ho lên, chính mình bị đánh không nhẹ a. Không nghĩ đến này thoạt nhìn nũng nịu sĩ quan nữ quân nhân xuất thủ vậy mà như vậy nặng. Cùng lực lượng của chính mình cũng có vừa so sánh với. Lúc nào địa phương phân quân khu tố chất cao như vậy? Nga, xem ra chúng ta là đạo bất đồng bất tương vi mưu a. Á Nam chúng ta đi thôi. Không có thời gian ở đây hao tổn. Nói u liền không thèm để ý chút nào xoay người chuẩn bị lên xe. Bên cạnh Á Nam cũng là người thông minh, rất phối hợp gọi thủ hạ của mình cũng lên xe, khụ khụ đằng đằng, khụ khụ, các ngươi thật muốn biết có đôi khi biết gì đó càng nhiều việc không chỗ tốt. Nghiêm Tùng sắc mặt rất là khó coi, Á Nam kinh ngạc quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái. U lại là không quay đầu lại đạo, cũng là vậy ngươi chuyện của các ngươi. Quản chúng ta này đó tóc húi của dân chúng cái gì là a? Còn là vô sự một thân nhẹ hảo. Á Nam a, tìm một chỗ ngủ một giấc, chúng ta đón thêm đi thôi. Nga, Á Nam nghe nói nháy nháy mắt, nhìn thấy trước mắt đám người kia vậy mà thật là muốn phát động ô tô rời đi. Đáng giận nhất là, lớn như vậy một đám người ngươi nói làm như thế nào chủ đích lại là hai nữ nhân. Còn là hai trẻ tuổi làm người ta giận sôi nữ nhân. Kỳ chung cái kia tức giận đến tự mình nghĩ thổ huyết nữ nhân sợ rằng liên 18 tuổi cũng không. Có đi, đằng đằng, ta nghĩ chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Ta nghĩ cùng ở đây có thể làm chủ đích nam nhân hảo hảo nói chuyện. Nghiêm Tùng rốt cuộc không nhịn được, vậy mà dùng thân thể của mình ngăn ở xe buýt phía trước. Như vậy chuyện mất mặt hắn thề kiếp này là lần đầu tiên kiến. Cũng tức sẽ là một lần cuối cùng làm, nhưng hắn không nghĩ đến tiếp được đến đối phương hành vi quả thật làm cho hắn thực sự nghĩ hộc máu. Lời này hoàn toàn xúc động ở đây hai rõ ràng có đại nữ nhân tư tưởng u cùng Á Nam. Hai người cơ hồ là cùng thời khắc đó ra mặt co quắp khởi đến. Bên cạnh một Á Nam thủ hạ khỉ ốm, kiên nuốt ngụm nước miếng. Thấp giọng nói câu, nam nhân ở đây làm chủ không có, lão đại làm chủ đại đại có. Á Nam một mắt lạnh lập tức phiêu quá khứ, khỉ ốm một run run, lập tức nở nụ cười sán lạn nháy mắt trang đáng yêu nhìn Á Nam. Một bộ ta là ngoan bảo bảo bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa một cầu đuôi ở sau người lay động. Hết chương.